Ô, ta biết rồi, vua giáp của quốc gia này còn thấp kém hơn cả con khỉ. Ta thà nói chuyện với chúng còn hơn. Khuôn mặt tên vua giáp rưởi ấy chuyển màu tái, đỏ liên tục và nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là kẻ giết người thân của hắn. A hát, cảm giác này thật tuyệt vời. Tên khốn nhà ngươi, tiếng kêu của tên vua giáp rưởi này vang vọng ra khỏi tòa lâu đài. Kẻ địch từ đợt sóng ở phía trước và tên vua giáp rưởi này ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi sẽ không có ý định gục ngã trước cả hai bên. Cách chương.